Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 80, ngoại truyện 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không biết mình đã ngủ bao lâu khi mở mắt ra lần nữa. Trước mặt tôi là những bức tường trắng tinh và một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, nếu không phải trong đầu vẫn còn ký ức về phó bản. Cùng với những vết thương trên người, có lẽ tôi đã nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Đáng tiếc, không phải. Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên cạnh tôi, đầy vẻ vui mừng. À, cậu tỉnh rồi à? Tôi quay đầu lại, đối diện với một khuôn mặt xinh đẹp và trong sáng. Trên sống mũi nhỏ nhắn của cô ấy là một cặp kính gọng đen to lớn. Bên cạnh cô còn có một người đàn ông cao ráo, điển trai, mặc vest chỉnh tề. Sao cậu không nói gì thế? Ngủ đến ngốc luôn rồi à? Người phụ nữ vươn tay sờ trán tôi, lẩm bẩm. Không sốt mà, các người là... Bàn tay tôi trong chăn siết chặt, lặng lẽ vẽ phù chú phòng bị. Chỉ cần hai người này có điểm gì không đúng, tôi sẽ lập tức ra tay. Người phụ nữ bật cười khúc khích, vỗ nhẹ lên đầu mình như chợt nhớ ra điều gì. À, xin lỗi, quên chưa tự giới thiệu. Tôi là Ninh Niệm, hội trưởng của công hội số 1, ngôi nhà hạnh phúc. Tôi đến đây để mời cậu gia nhập bọn tôi. Chỉ cần cậu đồng ý, ngày mai tôi nhường luôn vị trí hội trưởng cho cậu. Hả, người này có vấn đề à? Đây chính là Ninh Thần mà Tống Khinh Khinh từng tán tụng lên tận trời sao? Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng giống cao thủ chút nào cả. Ninh Niệm hoàn toàn không để ý đến ánh mắt dò xét của tôi. Cô vỗ vỗ vào cánh tay của người đàn ông bên cạnh, tiếp tục giới thiệu. Đây là chồng tôi, Ninh Quân An. Vịt bay lạc bầy, Ninh Quân An mặt lạnh như tiền, chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Chưa xong, Ninh Niệm lại kéo một bé gái mặc váy trắng từ dưới đất lên, cười tủm tỉm. Đây là con gái tôi, Tư Tư, mau gọi chị Tiểu ra đi nào. Bé gái bĩu môi, trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận. Con không thèm gọi, hừ, từ khi cô ấy bắt đầu chơi trò chơi này, mẹ chỉ nhớ đến cô ấy, chẳng quan tê, em ở đến con nữa. Ninh Niệm lập tức đặt một nụ hôn chụt lên mặt cô bé, cười híp mắt nói. Ai bảo thế, mẹ yêu Tư Tư nhất mà. Chẳng phải mẹ đang tính giao công hội lại cho chị gái con, rồi đưa cả nhà chúng ta trở về Dương Gian sao? Cách chương.